Chiến thần Sở Bắc, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, nếu cậu chủ Dương đã hoàn toàn không hay biết gì về người kia. Không phải bọn họ nói là người nào thì chính là người đó hay sao? Vâng, ông chủ, tôi lập tức đi làm. Quản gia trả lời rồi vội vàng rời đi. La Vạn Sơn xoay người, trong mắt lấp lóe ánh sáng hận thù. Làm thế nào cũng không giấu được. Sở Bác, hãy đợi đấy, dám động đến con tôi muốn cậu sống không bằng chết. Một đêm này chắc chắn có rất nhiều người ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Sở Bác tỉnh dậy từ sớm. Một đêm này tất nhiên là anh ngủ ở trong phòng bệnh, có Phương Chính Quân ra mặt, thêm một cái giường cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Anh vừa đứng dậy, Lạc Tuyết cũng tỉnh lại. Nhìn thấy con gái vẫn đang ngủ say, hai người ăn ý không nói gì. Chờ ra khỏi phòng bệnh, Lạc Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay anh chăm sóc Tâm Nhi, tôi đi làm. Nói xong, còn chưa rời đi, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên. Cô lấy ra liếc nhìn, không ngờ lại là mẹ Chu Cầm gọi đến. Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng quát giận dữ. Con bé chết tiệt này, con chết ở đâu rồi? Nếu con còn không trở về, mẹ con sẽ bị người ta đuổi ra ngoài đấy. Mẹ sao vậy? Lạc Tuyết khẽ nhíu mày, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Sao rồi? Con còn có mặt mũi hỏi mẹ sao rồi? Đầu bên kia điện thoại, Chu Cầm tức đến nổ phổi. Còn không phải tai họa do con và tên mù kia gây ra sao? Cho con nửa tiếng. Nếu con còn không trở về, vậy vĩnh viễn đừng về nữa. Tút tút tút, nói xong, bên kia dứt khoát cúp máy. Lạc Tuyết đặt điện thoại di động xuống, sắc mặt rất khó coi. Cuối cùng chuyện nên đến cũng đến rồi. Sao vậy? Sở Bắc bước đến, quan tâm hỏi han. Không sao, Lạc Tuyết lắc đầu, giọng điệu mang theo mệt mỏi. Anh chăm sóc Tâm Nhi, tôi về nhà một chuyến. Nói xong, quay người muốn rời đi. Sở Bác không chút do dự chống gậy trúc đi theo. Anh trở về cùng em, Tâm Nhi có Phương Chính Quân chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cách chương.